Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1051, Vương gia lão tổ. Giết, ngay tại Dương Phong một kiếm xử lý Vương Hạo thời điểm. Vương gia khác 9 cái đại tông sư võ giả, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động thể nội cương khí, vung động vũ khí trong tay, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi, để Dương Phong không thể không từ bỏ xử lý Vương Hạo ý nghĩ. Huy động hàn quang kiếm, chống đối 9 tên đại tông sư công kích, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong. Dương Phong trong tay hàn quang kiếm nghênh tiếp 9 tên vương gia đại tông sư vũ khí. Hùng hậu cương khí mãnh liệt mà ra, đem 9 tên vương gia đại tông sư vũ khí trong tay đánh bay. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến một tên vương gia đại tông sư bên người. Trong tay hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, mang theo sắc bén phong mang. Tại tên kia vương gia đại tông sư ánh mắt hoảng sợ bên trong, đâm rách hắn hộ thể cương khí, xuyên qua hắn cái cổ, khiến cho chết thảm tại chỗ. Đằng sau, Dương Phong thân thể còn như quỷ mị đồng dạng biến mất tại chỗ, xuất hiện tại khác một cái vương gia đại tông sư bên người. Trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, đem tên kia vương gia đại tông sư đầu chém xuống, khiến cho trở thành một cỗ thi thể không đầu. Trong chốc lát, Dương Phong thân hình liền liên tiếp chớp động mấy lần, giết chết 6 tên vương gia đại tông sư, làm vương gia đại tông sư số lượng từ 12 người giảm mạnh đến 4 người. Lại còn lại 4 người cũng toàn bộ bị thương nặng, chỉ cần Dương Phong tiêu phí một chút thời gian cùng tinh lực, liền có thể đem toàn bộ chém giết. Nhìn thấy tự gia đại tông sư võ giả bị Dương Phong chém giết hơn phân nửa, Vương Hạo lửa giận trong lòng ngập trời, thân hình khẽ động, liền nhanh chóng biến mất tại chỗ, hướng vương gia đại viện nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, vương gia còn sót lại 3 tên đại tông sư võ giả và mấy chục tên tông sư võ giả, cũng nhao nhao thôi động thể nội cương khí cùng chân nguyên, hướng vương gia đại viện nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Thấy tình cảnh này, kẻ tài cao gan cũng lớn Dương Phong, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội cương khí, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng vương gia đại viện nơi sâu xa truy kích mà đi. Vương gia đại viện nơi sâu xa, một gian bí ẩn ngoài phòng tu luyện, Vương Hạo thôi động thể nội cương khí quán chú đến tu luyện thất đại môn bên trên. Kích hoạt đại môn bên trên thiết trí cơ quan, một cái cỡ ngón tay lỗ nhỏ từ đại môn bên trên hiển lộ ra. Lão tổ, chúng ta vương gia sắp người khác tiêu diệt, mời ngươi xuất quan trấn áp cường địch. Nhìn xem đại môn bên trên lỗ nhỏ, Vương Hạo vội vàng tiến đến lỗ nhỏ trước, thôi động thể nội cương khí, hướng về phía lỗ nhỏ phương hướng lớn tiếng gào lên. Vương Hạo vừa mới nói ra, tu luyện thất đại môn liền tự động mở. Một tên xuyên trường bào màu xám, đầy khuôn mặt màu xám trắng lão giả, chậm rãi từ trong phòng tu luyện đi ra, đầy khuôn mặt vẻ không vui nhìn qua Vương Hạo nói, chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta kỹ càng nói nói. Tên kia áo xám lão giả vừa mới nói ra, Vương Hạo còn chưa kịp đáp lại, vương gia khác 3 tên đại tông sư và mấy chục tên tông sư võ giả liền trước sau đi tới ngoài phòng tu luyện, thận trọng nhìn qua theo sát mà đến Dương Phong, đỉnh phong đại tông sư. Đây chính là các ngươi vương gia át chủ bài. Cảm nhận được áo xám lão giả thân bên trên tản mát ra khí tức cường đại, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, một khuôn mặt ý cười dò hỏi, liền tiểu tử này để các ngươi đem ta từ bế quan ở trong tỉnh lại sao? Nhìn xem chậm rãi mà đến Dương Phong, vương gia lão tổ đầy khuôn mặt khó chịu chi sắc nhìn qua Vương Hạo chất vấn. Vương gia lão tổ tuổi thọ đã không nhiều lắm, nếu như không tại trong vòng mấy năm đột phá đại tông sư bình cảnh, tiến vào pháp lực cảnh, hắn liền sẽ hao hết thọ nguyên mà chết. Tại cái này thời kỳ mấu chốt, Vương Hạo vậy mà bởi vì Dương Phong cái này thanh niên đánh gãy hắn tu luyện. Cái này khiến trong lòng của hắn thập phần khó chịu, trong mắt đều là vẻ không vui. Nếu như Vương Hạo không thể cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, hắn tuyệt đối sẽ cho Vương Hạo một cái khắc sâu giáo huấn. Nghe được Tự Gia lão tổ lời nói, cảm nhận được Tự Gia lão tổ ngữ tức giận ở trong vẻ không vui, Vương Hạo vội vàng giải thích nói: "Lão tổ, ngươi đừng nhìn Dương Phong niên cấp nhẹ nhàng, nhưng hắn lại đã thức tỉnh kiếp trước đại tông sư, nhớ lại, đã nắm giữ đỉnh phong đại tông sư thực lực tu vi, đánh chết chúng ta Vương gia 8 tên đại tông sư võ giả. Nếu như ngươi không sai xuất thủ, chúng ta Vương gia đem sẽ biến mất ở cái thế giới này tiến lên." Nghe được Vương Hạo lời nói, Vương gia lão tổ trong lòng giật mình, liền vội vàng ngưng thần hướng Dương Phong nhìn lại, lập tức cảm ứng được Dương Phong trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Sắc mặt lập tức trịnh trọng lên, một cỗ cường đại đỉnh phong đại tông sư khí tức từ hắn thân bên trên tản mát ra, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Vạn kiếm quyết, cảm nhận được Vương gia lão tổ đỉnh phong đại tông sư khí thế uy áp, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, trong tay hàn quang kiếm vung vẩy mà ra. Từng đạo ẩn chứa cương khí lăng lệ kiếm mang từ trong bắn ra, giống như một đạo kiếm võng đồng dạng, hướng Vương gia lão tổ trên người chém xuống mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ nhìn xem cấp tốc chém xuống mà đến từng đạo lăng lệ kiếm mang, Vương gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hùng hậu cương khí phun trào, hai tay thành trường nhẹ nhàng vỗ một cái, một lớn dài hơn một trượng trưởng ảnh ngưng tụ mà thành, nghênh tiếp từng đạo lăng lệ kiếm mang, đem từng đạo lăng lệ kiếm mang phá hủy, hóa thành đầy trời quang mang, tan biến tại vô hình. Nửa bước pháp lực cảnh võ giả nhìn thấy chính mình vung ra kiếm mang bị Vương gia lão tổ một trưởng vỗ hủy, Dương Phong con mắt khẽ híp một cái, nhỏ giọng lầm bầm nói: "Nửa bước pháp lực cảnh võ giả, mặc dù không có đánh thông thiên địa huyền nhốt, ngưng tụ thần hồn, trưởng khống thiên địa linh khí, nhưng lại đả thông trong đầu bộ phận hàng rào, đã thức tỉnh một bộ phận tinh thần năng lực, đối với tự thân cương khí trưởng khống nâng cao một bước, thi triển võ kỹ uy lực của chiêu thức càng lớn, sức chiến đấu mạnh hơn, là đỉnh phong đại tông sư võ giả gấp mấy lần, có thể ung dung đánh bại đỉnh phong đại tông sư võ giả." Đi chết, Vương gia lão tổ một trường phá hủy vô số đạo lăng lệ kiếm mang đằng sau, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí phun trào, bàn tay vung vẩy mà ra, một đạo dài hơn một trượng cự đại trưởng ấn ngưng tụ mà thành, hướng Dương Phong trên người đập mà đi. "Phá cho ta." Nhìn xem dài hơn một trượng cự đại trưởng ấn công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, trong tay hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, mang theo sắc bén phong mang, nghênh tiếp dài hơn một trượng cự đại trưởng ấn. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm mang theo lực lượng kinh khủng, đem dài hơn một trượng cự đại trưởng ấn đâm rách, cường đại cương khí bỗng nhiên bộc phát, đem dài hơn một trượng cự đại trưởng ấn xoắn nát, hóa thành đầy trời điểm sáng. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, như thiểm điện biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Vương gia lão tổ trước người, kiếm ý thông huyền kiếm ý thi triển ra, trong tay hàn quang kiếm mang theo sắc bén phong mang, hướng Vương gia lão tổ trên người đâm nhanh mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Vương gia lão tổ hộ thể cương khí bị hàn quang kiếm đâm phá. Một đạo rõ ràng vết kiếm xuất hiện tại vương gia lão tổ thân thể bên trên. Một tia dòng máu đỏ sẫm từ vết kiếm thượng lưu ra. Nếu như không phải vương gia lão tổ hướng lui về phía sau nhanh, vương gia lão tổ đã bị hàn quang kiếm cho động đâm thủng thân thể. Tốt kiếm pháp tinh diệu. Vương gia lão tổ tránh thoát Dương Phong có thể chết người một kiếm đằng sau. Trong mắt hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội hùng hậu cương khí điên cuồng phun trào. Hai bàn tay mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm không ngừng cùng vương gia lão tổ bàn tay chạm va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng mà dọc theo hàn quang kiếm truyền lại đến vương gia lão tổ trong lòng bàn tay. Là vương gia lão tổ bàn tay bên trên hiện đầy nhỏ bé vết kiếm. Một tia ân máu đỏ tươi từ vương gia lão tổ bàn tay thượng lưu ra. Tật Phong kiếm pháp cùng vương gia lão tổ kịch chiến ở trong Dương Phong, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí phun trào, kiếm ý thông huyền ý cảnh thi triển ra, trong tay hàn quang kiếm giống như tật gió đồng dạng, tại vương gia lão tổ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, đâm trúng hắn thân thể, bổ ra hắn hộ thể cương khí, xuyên qua hắn thân thể. Tiểu tử, đây là bước ta. Cảm nhận được thể nội không khô mất sinh cơ, vương gia lão tổ trong mắt lóe lên một đạo tuyệt vọng vẻ điên cuồng. Nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển bí pháp cấm kỵ, thiêu đốt thể nội huyết dịch cùng cương khí. Toàn thân khí thế không ngừng mà tăng vọt, rất nhanh liền đột phá đại tông sư cảnh giới, tiến vào pháp lực cảnh, có thể điều động thiên địa linh khí tiến hành công kích cùng phòng ngự. Thể nội còn không có thiêu đốt cương khí, nhanh chóng chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, liệt diễm trưởng, tấn thăng làm pháp lực cảnh đằng sau. Vương gia lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng tuôn ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ. Phương viên vài trăm mét linh tức giận, cũng còn như giống như thủy triều tràn vào đến bàn tay khổng lồ bên trong. Làm bàn tay khổng lồ nắm giữ uy năng lớn lao. Đi chết đi. Theo vương gia lão tổ gầm lên giận dữ. Lơ lửng tại giữa không trung bàn tay. Mang theo lực lượng kinh khủng cùng uy áp. Hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong oanh sát thành thịt muối bộ dáng. Đang phát ra cái này hung mãnh sau một kích. Vương gia lão tổ thể nội pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Trên người huyết dịch bị thiêu đốt hơn phân nửa, trở thành một cái khoác lên da người bộ xương khô, sinh mệnh khí tức cấp tốc trôi đi mất, không được bao lâu, liền sẽ vẫn lạc, chết thảm tại chỗ. Mặt trời lặn kiếm pháp, nhìn xem hướng mình oanh kích mà đến cự bàn tay to. Dương Phong thể nội cương khí điên cuồng phun trào, kiếm ý vong huyền kiếm ý phun trào. Kiếm pháp tinh diệu thi triển ra, trong tay hàn quang kiếm quang mang đại thịnh, mang theo hào quang sáng chói, trực tiếp nghênh tiếp bàn tay khổng lồ, oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, trong tay hàn quang kiếm giống như mưa to đồng dạng, không ngừng đâm vào bàn tay khổng lồ bên trong, đem bàn tay khổng lồ đâm rách. Khiến cho hóa thành đầy trời quang mang, biến mất vô hình, ta không có cam tâm a. Nhìn thấy Dương Phong đem cự bàn tay to phá hủy, vương gia lão tổ trong mắt lóe lên một đạo vẻ khó tin. Phát ra một đạo không cam lòng gầm thét thanh âm, liền hao hết sinh mệnh, rớt xuống đất bên trên, ngã thành vô số xương cốt mảnh vỡ. https://www.sop.com.txt/90316/20.727.765. HTML cái gì gọi là chuyện hay?